Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 582 Vây Thú Chi Đấu 52. Chương 582 Vây Thú Chi Đấu 52, đúng vậy, Hạ Tịch nhận đồng quân Nam Đuốc nói. Ta vừa mới nói đã hỏi rõ ràng. Kỳ thật chính là ý tứ này, tiền tài. Ngoặc kép, hắn phía trước còn cảm thấy Hạ Tịch ngu xuẩn. Không nghĩ tới là chính mình quá bổn, căn bản không có nhìn ra người tới ra là ở cố ý kịch bản hệ. Thống, vai hề lại là ta chính mình, mặc kệ nói như thế nào. Xác định này hai điểm luôn là chuyện tốt. Ninh Bình Nhi cả người đều thả lỏng không ít. Đại gia không cần lại làm địch nhân. Có thể ôm đoàn cùng nhau đối phó biến dị dã thú. Tranh thủ 5 người cùng nhau thông quan trò chơi đi. Cái này ta tán thành. Tiền tài vội vàng phụ họa. Cứ như vậy chúng ta liền có thể chuyên tâm mà đoàn kết hợp tác. Cùng nhau đối phó biến dị dã thú, nếu nói đến đoàn kết hợp tác. Như vậy ta liền cho các ngươi một câu kiến nghị đi. Hạ Tịch nhìn về phía Tiền Tài cùng Ninh Bình. Nhi, mấy ngày kế tiếp, các ngươi tốt nhất mỗi ngày đều bảo trì ăn giải độc hoàn thói quen. Tuy rằng không thể khẳng định, nhưng ta cho rằng xuất hiện có độc tính biến dị dã thú xác suất rất cao, nàng tiến vào trò chơi này. Lúc sau, đầu một ngày ăn qua giải độc hoàn. Sau lại có một đoạn thời gian đều không có lại ăn. Nhưng đương xuất hiện biến dị dã thú lúc sau, nàng liền lại bắt đầu ăn, đồng thời cũng đúng hạn cấp Diệp Không Thanh uống thuốc. Biến dị dã thú có được đặc biệt năng lực. Mỗi một loại biến dị dã thú năng lực đều bất đồng. Như vậy khó bảo toàn ra tới một cái tân. Liền vừa lúc là cái có phóng thích độc tính năng lực biến dị dã thú. Phía trước mấy ngày vẫn luôn không có. Cũng không đại biểu lúc sau mấy ngày liền sẽ không có. Hạ tiểu thư suy xét thực chu đáo. Quân Nam Đuốc khẽ cười một tiếng. Về điểm này, ta cũng là tán đồng. Hắn từ đệ nhất chỉ biến dị dã thú ra tới lúc sau, liền bắt đầu ăn giải độc hoàn. Phía trước vẫn luôn không có nói. Là hắn cũng không chủ động cùng người nhiều lời loại chuyện này. Nhưng nếu hiện tại đã có người nói, hắn cũng không cần phải cố tình giấu giếm hoặc là phủ nhận, ân ân. Điểm này ta cũng suy xét tới rồi. Ninh Bình Nhi liên tục gật đầu. Vừa vặn ta mua giải độc hoàn đủ ta ăn đến trò chơi này cuối cùng một ngày, tiền tài. Ngoặc kép, bởi vậy, hoàn toàn không nghĩ tới quá chuyện này. Cũng chỉ có hắn, vai hề lại là ta chính mình cộng hai, tiền tài nhìn chính mình ô đựng đồ. Có chút xấu hổ mà nhìn về phía Quân Nam Đuốc cùng Diệp Không Thanh. Cái kia cái gì? Ta giải độc hoàn mua tương đối thiếu. Nếu từ ngày mai bắt đầu ăn nói, đến cuối cùng một ngày còn kém một viên lượng. Các ngươi có thể cho ta một viên sao? Ta có thể lấy mặt khác đồ vật cùng các ngươi đổi. Hắn ngượng ngùng mở miệng hỏi nữ nhân muốn đồ vật. Cho nên chỉ có thể hỏi Diệp Không Thanh cùng Quân Nam Đuốc. Ngươi tính toán lấy cái gì đổi? Quân Nam Đuốc nhìn về phía tiền tài, mặt mang mỉm cười hỏi, nếu là ngang nhau giá trị vật phẩm, ta có thể cùng ngươi đổi. Cái này, tiền tài có chút xấu hổ mà gãi gãi cái mũi của mình. Ngang nhau giá trị đạo cụ ta hiện tại là không có. Nhưng nếu muốn thức ăn nước uống nói, ta có thể cấp. Dừng một chút, hắn lại nói, cụ thể lấy nhiều ít vật tư trao đổi, chúng ta có thể thương lượng sao? Quân Nam Đuốc không có lập tức cự tuyệt, mà là hỏi, người có bao nhiêu vật tư có thể dùng để trao đổi? Tiền tài không nghĩ trước mặt mọi người nói ra, lôi kéo Quân Nam Đuốc đến một bên thương lượng đi. Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch. Bên này hẳn là không có chúng ta sự tình gì. Trở về đi, Hạ Tịch đồng ý. Cùng Diệp Không Thanh cùng nhau trở lại xóm nghèo, Ninh Bình Nhi cũng trở về chính mình chỗ ở cuối. Cùng không biết tiền tài cùng Quân Nam Đuốc thương lượng trao đổi điều kiện rốt cuộc là cái gì. Nhưng tiền tài xác thật được đến một cái giải độc hoàn. Cuối cùng là có thể bảo đảm chính mình tại đây chàng trong trò chơi không bị độc chết. 28 càng. Tấu chương xong. Hết chương.